Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, ngoài miệng Mạt Du. Canh 2, Hàn Khinh Vũ nghe được Trì Nam, gương mặt kia ở trên nụ cười thêm mấy phần, đang chuẩn bị khiêm tốn vài câu, sắc mặt bỗng nhiên bị kiềm hãm, lên thang lầu bước chân đều trong phút chốc dừng lại. Trì quản lý, ngài nói cái gì? Trì Nam cười nói ta tuổi tác quá lớn a, có chuyện sao? Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói rằng, ngươi mới vừa nói nhất định sẽ xuất thủ đem lão bản của các ngươi tâm dựa dẫm vào ta đoạt đi. Trì Nam cười nói, đó là đương nhiên. Hàn Khinh Vũ hơi nhíu mày, cười khổ nói, chậm quản lý, ta nghĩ ngươi chắc là nghĩ sai rồi. Đường tu tim của hắn cũng không ở chỗ này của ta. Hắn đã có bạn gái, chính là chúng ta Ma Đô Đại học đệ nhất hoa khôi Mục Huyền Oánh. Về sau như vậy vui đùa, ngài có thể không nên nói nữa. Trì Nam cười duyên nói, Hàn lão sư, Mục tiểu thư ta đã thấy, đích thật là khó gặp đại mỹ nhân. Nếu như người đàn ông, cũng nhất định sẽ thích như vậy giai nhân tuyệt sắc. Bất quá, ta cảm thấy nàng ở lão bản chúng ta tâm lý địa vị không nặng, thậm chí nàng là thế nào thành vì lão bản chúng ta nữ bằng hữu, ta đều thấy rất hiếu kỳ. Hàn Khinh Vũ vốn không muốn lại đem cái đề tài này đàm luận nữa, có thể nghe được Trì Nam, trong lòng nàng khẽ động, nói rằng, chậm quản lý, ta không phải quá rõ ý tứ của ngươi. Trì Nam mỉm vị thâm trường liếc nhìn Hàn Khinh Vũ, cười nói, Hàn lão sư, ngươi đã không phải là người ngoài, ta đây liền nói cho ngươi vài câu ta thấy, ta nghĩ tới sự tình, ta đã từng thấy qua lão bản chúng ta mang đến rất nhiều nữ nhân. Bên ngoài trung đẹp vô cùng, phi thường nữ nhân ưu tú cũng có, tỉ như Âu Dương Lộ Lộ, tỉ như Đại Minh Tinh Trương Hình Nhã, tỉ như Thịnh Đường Tập đoàn Tổng Giám đốc Khang Hà. Nhưng ta cảm thấy, lão bản chúng ta cũng không có cỡ nào thích các nàng. Thậm chí, hình như là đang tận lực cùng với các nàng giữ một khoảng cách. Có thể ngươi không rõ ràng, nhưng ta thật bất ngờ phát hiện, lão bản chúng ta đối mặt các nàng thời điểm, biểu hiện đều rất bình tĩnh, mặc kệ phát sinh dạng gì sự tình, dường như đều có thể dùng lòng bình thường đi đối đãi. Nhưng duy chỉ có một người, lệnh lão bản chúng ta vô cùng dị thường. Nói đến đây, Trì Nam lời nói ngừng lại. Hàn Khinh Vũ ngơ ngác nhìn Trì Nam hỏi, là ai? Trì Nam chăm chú nói rằng, là ngươi, ta. Hàn Khinh Vũ bất khả tư nghị nói rằng, tại sao là ta? Trì Nam nói rằng, lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện qua sao? Lão bản chúng ta có đôi khi sẽ ở trong lúc lơ đãng. Đối với ngươi giỏi vô cùng, có lúc biết nhìn ngươi đờ ra mấy giây, mà có đôi khi, hắn rồi hướng ngươi rất lạnh nhạt, phảng phất cực kỳ bài xích dáng vẻ của ngươi. Hắn loại tâm tình này biến hóa, là ngươi mang cho hắn. Hàn Khinh Vũ ngây ngẩn cả người. Nàng mặc dù là đang nhìn Trì Nam, trong đầu lại nhớ lại nàng và Đường Tu chung đụng từng ly từng tí. Nàng phát hiện Trì Nam nói không sai, Đường Tu hoàn toàn chính xác có đôi khi biết nhìn nàng đờ ra. Có đôi khi trong ánh mắt còn có thể toát ra một tia nhu ý. Nhưng là có đôi khi đối nàng rất lạnh nhạt, biểu hiện ra bộ kia từ chối người nghìn dặm ra dáng vẻ. Còn nữa, trong ánh mắt của hắn, có đôi khi biết toát ra thần sắc thống khổ, có đôi khi cũng sẽ toát ra phẫn nộ hận ý. Cái này, đây là vì cái gì? Trì Nam vỗ vỗ Hàn Khinh Vũ bả vai, cười nói, Hàn lão sư, tuy là ta không biết ngươi đã từng cùng ta nhóm lão bản trong lúc đó phát sinh qua cái gì, nhưng ngươi là duy nhất một cái có thể làm hắn tâm tình không ổn định nữ nhân. Cho nên ta chúc mừng ngươi, nếu như ngươi có thể nắm chặt cơ hội tốt, tương lai nói không chừng sẽ trở thành chúng ta lão bản nương. Ta, Hàn Khinh Vũ há miệng, muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện Trì Nam không có cho nàng lại cơ hội nói chuyện. Trực tiếp hướng phía đi lên lầu. Bất quá, Trì Nam lời nói này lại làm nàng ở tâm lý không rõ cao hứng. Nhất là ba chữ kia, lão bản nương, càng là dường như nguyền rủa vậy ở trong óc nàng không ngừng quanh quẩn. Rất nhanh, Hàn Khinh Vũ liền ở Trì Nam dưới sự hướng dẫn đi tới lầu ba. Khi nàng đi vào cửa phòng, nhìn xa hoa xa xỉ đến làm người ta giận sôi bên trong phòng ăn. Chỉ có Đường Tu phía sau một người, nét mặt của nàng trở nên có chút không quá tự nhiên. Lão bản, Hàn lão sư đến rồi. Trì Nam vừa cười vừa nói. Đường Tu đứng lên, mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng sắc mặt vẫn là chất lên nụ cười, biểu hiện ra một bộ dáng thân thiết, cười nói rằng, Hàn tiểu đội, ta đã điểm thức ăn ngon, còn giỏi hơn rượu đỏ. Nói xong ngày hôm nay muốn mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, liền nhất định phải đem ngươi hầu hạ tốt. Nói, Đường Tu kéo ra cái ghế đối diện, ý bảo Hàn Khinh Vũ ngồi lại đây. Hàn Khinh Vũ chậm rãi vòng vo phía dưới, phát hiện Trì Nam đã lui ra ngoài, đồng thời từ bên ngoài đem phòng cửa đóng. Nàng do dự một chút, vẫn là đi tới cái ghế kia trước ngồi xuống. Đường Tu trở lại chính mình chỗ ngồi, cười nói, Hàn tiểu đội, ta phát hiện ngươi thật giống như tiêu tụy không ít, đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Khinh Vũ lắc đầu, cặp mắt kia nhìn chừng chừng lấy Đường Tu một hồi lâu, vẫn nhìn Đường Tu có chút lông mao, mới chỉ có nói rằng, trời sập tốt sự tình, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ biết rơi vào trên người ta. Như thế một bữa tiệc lớn, ta muốn cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị ta ăn được. Nói đi, ngươi mời ta ăn, đang đánh cái gì tính toán? Đường Tu bị trộm phá tâm tư, trên mặt có chút xấu hổ, nhớ tới phía trước đối với Hàn Khinh Vũ lộ ra lạnh lùng và bài xích. Hắn giơ tay sờ sờ mũi, cười khổ nói, Hàn tiểu đội thực sự là cực kỳ thông minh. Thiện giải nhân ý, ta phát hiện, người nhất định chính là trí tuệ nữ thần trên đời. Chuyện gì cũng không chạy khỏi ngài pháp nhãn. Phốp, Hàn Khinh Vũ vẫn là lần đầu tiên từ Đường Tu trong miệng nói ra buồn nôn như vậy chính là lời nói. Nhịn không được cười ra tiếng về sau. Nàng tức giận trắng mặt nhìn Đường Tu liếc mắt. Hừ hừ nói, vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Nói đi. Đừng nịnh hót ta muốn biết mục đích của ngươi. Đường Tu nhất phách ba trưởng, cười nói, nhìn một cái, ta mới vừa nói cái gì kia mà, thực sự là thông minh a. Kỳ thực đâu, ta cũng không có chuyện gì quá lớn làm phiền ngươi, liền phải không, ta khả năng sắp tới có chút gấp sự tình, sợ rằng phải xin nghỉ vài ngày, còn hy vọng Hàn tiểu đội phê chuẩn. Xin nghỉ, Hàn Khinh Vũ ngữ điệu bỗng đề cao, nhìn Đường Tu cả giận nói, không thể, ngươi có phải hay không lại trọng phạm bệnh cũ? Đường Tu cười khổ nói, ta thật là có sự tình, ngươi nghĩ à, ta nhưng là đường đường một đại lão bản, có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý, nửa tháng này đến, ta mỗi ngày ở tại trường học đi học đọc sách. Rất nhiều chuyện đều đọng lại ở cùng một chỗ. Thật sự nếu không đi xử lý, xảy ra đại phiền toái. Ngươi thì nhìn ở ta đã từng đã cứu mạng ngươi mặt trên. Cho ta nhóm mấy ngày nghỉ, ta cam đoan sẽ không làm lỡ bài vở và bài tập. Hàn Khinh Vũ trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi xin nghỉ muốn đi làm cái gì? Đường Tu nói rằng, Khang Hạ ngày hôm nay liên lạc qua ta, Thịnh Đường tập đoàn một cái vô cùng trọng yếu sản phẩm. Sắp tới chỉ sợ cũng muốn lên thành phố, ta cần quan tâm một cái chuyện phương diện này. Mặt khác, ta và bạn ở Ma Đô đầu tư mở rộng phòng địa sản. Bên kia công trình lập tức phải khởi động, ta cần cùng hắn sao định cuối cùng hợp tác phương án kiện. Còn nữa, ta sợ rằng còn muốn đi Nam Hải bên kia một chuyến. Có món chuyện rất trọng yếu cần phải đi xử lý. Nam Hải, ngươi đi Nam Hải làm cái gì? Hàn Khinh Vũ khó hiểu hỏi. Đường Tu nói rằng, mua một hòn đảo. Hàn Khinh Vũ liếc mắt, tức giận nói rằng, ngươi nổ a, ngươi, còn mua đảo nhỏ, như thế hoang đường mượn cớ ngươi cũng có thể nghĩ ra. Đường Tu chăm chú nói rằng, ta không có nói đùa, lần này đi Nam Hải, ta thật muốn ở phía Nam mua một hòn đảo, có tác dụng lớn chỗ. Hàn Khinh Vũ ngẩn người, trầm mặc mười mấy giây, nói rằng, ta gần nhất giờ học rất ít, hơn nữa thân thể khó chịu, tâm tình cũng khó coi, chuẩn bị xin nghỉ vài ngày, nếu như ngươi đáp ứng ta, đi Nam Hải thời điểm mang ta đi chung đi, ta liền tuyển trạch tin tưởng ngươi. Đường Tu sai biệt nói, ngươi theo ta đi làm cái gì? Giám thị ta? Hàn Khinh Vũ hừ một tiếng, nói rằng, ngươi hiểu như vậy cũng được, ngược lại ta muốn đi ra ngoài giải sầu. Ngươi đã nói mang không mang theo ta đi. Nếu là không mang, ngươi, Đường Tu nhìn Hàn Khinh Vũ uy hiếp hình dạng của mình. Đáy lòng ngoại trừ cười khổ cùng bất đắc dĩ, đã không có cái khác tâm tình. Suy tư một lát sau, hắn gật đầu nói rằng, ta mang ngươi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Hàn Khinh Vũ giang tay ra, nói rằng, điều kiện gì? Đường Tu nói rằng, ta về sau nếu như có chuyện phải bận rộn, ngươi phải phê cho phép ta ngày nghỉ. Chỉ cần ta cuối năm sát hạch có thể qua cửa, ngươi liền không thể ngăn cản ta, dù cho ta toàn bộ học kỳ cũng không ở trường học đi học. Ngươi cũng không thể có ý kiến, càng không thể đang học phân bình định mặt trên cho ta làm khó dễ. Ta đáp ứng, Hàn Khinh Vũ lần này trả lời rất sung sướng. Đường Tu lắc đầu, cười khổ nói thật, than thượng ngươi như thế một vị chủ nhiệm lớp, ta còn thực sự là nửa vui nửa buồn. Được rồi, cơm nước lập tức liền sẽ lên tới, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a. Quả nhiên, ở Đường Tu thoại âm rơi xuống không bao lâu, phòng ăn cửa phòng liền bị gõ, theo phòng cửa bị đẩy ra, Trì Nam tự mình bưng khay, mang theo vài tên dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần phục vụ viên đi đến. Nâng cốc đồ ăn đặt lên bàn về sau, Trì Nam cười nói, lão bản, ngài điểm đồ ăn đều đưa tới, nếu như còn có gì cần, ngài trực tiếp gọi. Đường Tu khoát tay áo, nói rằng, đi, cái kia ngươi đi mau đi, cơm đang ăn, rượu đang uống. Hàn Khinh Vũ cùng Đường Tu tán gẫu nói cũng không nhiều. Làm tiến hành được một nửa thời điểm, Hàn Khinh Vũ liếc mắt Đường Tu, bỗng nhiên nói rằng, ngày hôm nay trường học nhưng là truyền xôi trào dương dương. Ngươi và Mục Huyền Oánh tình cảm lưu luyến công bố. Đường Tu sững sờ, lắc đầu nói rằng, đây chẳng qua là giả, ta không giải thích được có tiếng. Trường học rất nhiều nữ sinh đều hướng ta lấy lòng, thậm chí càng từng có hơn tới bày tỏ, khiến cho ta phiền phức vô cùng, mà Mục Huyền Oánh cũng có giống nhau phiền não. Cho nên chúng ta hai liền thương lượng một chút, chuẩn bị giả trang tình lữ, chặt đứt những người khác ý niệm trong đầu. Giả trang tình lữ, Hàn Khinh Vũ trong lòng vui vẻ, nhưng sắc mặt lại bất động thanh sắc nói rằng, nói như vậy, trường học trên diễn đàn bị huyên xôi trào dương dương sự tình là giả. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, ta phía trước nhận được phòng ngủ bạn học điện thoại, cũng xem qua trường học trên diễn đàn tin tức, cái kia ôm là chúng ta cố ý làm, vì chính là làm cho những người khác chứng kiến. Nguyên lai là như vậy a. Hàn Khinh Vũ biết được chuyện ngọn nguồn về sau, trong lòng cảm giác đè nén đều biến mất hết, thay vào đó là một cỗ không rõ nhảy nhót cùng vui mừng. Xin lỗi, hậu trường ra một chút vấn đề, đổi mới chậm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.